Truyện Hôn Nhân Tạm Được, tác giả Huỳnh Dạ, tập 2. Tuyên Hòa cố lấy hết dũng khí tựa vào người anh, còn chưa chạm đến đối phương đã bị kéo vào một cái ôm ấp quen thuộc, tiếng kinh hô cũng trực tiếp bị ngăn chặn. Tuyên Hòa phát ra tiếng thở dốc khẽ khẽ, cảm giác môi lưỡi đều bị mút vào một cách thô bạo, cơ khác mặt cũng dần dần đỏ lên. Không biết hôn như vậy bao lâu, Tuyên Hòa thò tay giải khai dây lưng áo của đối phương, tay vuốt lên làn da bóng loáng của nam nhân, không ngờ lại nghe được tiếng trên nhẹ như có như không. Tương tiên sinh, em có thể tới sao? Tuyên Hòa ôn hòa hỏi. Tùy em. Thanh âm của đối phương có chút nôn nóng nhưng vẫn ưng thuận. Tuyên Hòa sơ soạn làm rớt ra áo ngủ của đối phương, đen mặt dần trượt xuống dưới, ở trên cơ bụng trắng chắc của anh mà loạn hôn loạn liếm. Đến khi mặt đụng phải sĩ mao mềm mại ở hạ phúc, cậu tò mò đưa thay ăn ủi thể mao. Trong bóng đêm lại nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của Tương Trữ Chiều. Tuyên Hòa cũng không kịp thối lùi, cái đồ vật kia cũng đã thẳng tắp mà đặt ở cằm cậu. Cứng rắn, nóng bỏng, thô to, Tuyên Hòa chưa từng sờ qua nơi này của người khác, lúc này lại cẩn thận lấy tay khẽ chạm, dùng ngón tay nhào nặng. Cái đồ vật kia giống như bị cái gì đó kích thích cương liệt, lại càng trướng lớn hơn nữa. Tuyên Hòa nhớ đến cuốn sách mình từng xem. Cậu không do dự nữa mà hé miệng, cẩn thận ngậm vào. Tương Trữ Chiêu lại hơi thở dốc, không kiên nhẫn hỏi. Em rốt cuộc có thể hay không? Tuyên Hòa đâm lao đành phải theo lao, đem cái vật kia hàm ngậm vào càng sâu, cố làm cho đối phương có thể tiến vào trong miệng mình. Nhưng ngậm quá sâu khiến cho yết hầu của cậu có chút không thoải mái. Ngay lúc cậu thử dùng đầu lưỡi liếm liếm, tính khí của anh bỗng trung lên một chút, lại càng trướng ngạnh. Loại phản ứng này hẳn là thoải mái đi, cậu không chắc lắm. Đem đối phương hoàn toàn hàm trụ xong, ngoài dữ liệu của cậu, tiến nhập vào yết hầu cậu, nhưng hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn như tưởng tượng, ngược lại còn có thể miễn cưỡng chịu được. Tuy nhiên, ngậm bên trong thế này rất khó dùng đầu lưỡi liếm được. Tuyên Hòa nhớ lại hình ảnh trong bộ phim, bắt đầu hoạt động khoang miệng, để cho đối phương mặc sức tra vào trong miệng mình. Không biết qua bao lâu, Tương Trữ Chiêu đột nhiên lui về phía sau, tự hồ muốn rút tính khí ra. Tuyên Hòa tuy thấy khó hiểu nhưng không chịu nhả ra, môi lưỡi gắt gao ngậm lấy đối phương. Lúc này Tương Trữ Chiêu bỗng cúi đầu bật ra một tiếng rên rỉ, lấy tay đẩy cầu cầu ra, động tác vô cùng thô lỗ. Tuyên Hòa lại nổ lên tâm tính đùa dai, giả vờ nhả ra. Vào lúc đối phương rút ra, trong nháy mắt bất ngờ không kịp phòng thủ, cậu liền ham trụ lấy ở đỉnh mẫn cảm mà ra xuất hút. Tương Trữ Chiêu nhất thời phát ra tiếng thở dốc dồn dập, Tuyên Hòa chỉ cảm thấy trong miệng thoáng chốc đầy chất lỏng ấm áp có chút vị tanh nhàn nhạt, không chú ý liền nuốt xuống toàn bộ, ý thức chính mình vừa nuốt cái gì. Cậu dù đã xem qua nhiều cuộn phim cũng không khỏi sửng sốt. Phát tiết xong, anh không chịu hé răng nói nửa lời, chỉ cúi đầu thở dốc một mảnh tối tăm. Tuyên Hòa cảm thấy một chút bất an, sợ chính mình làm sai cái gì khiến đối phương tức giận. Dưới quần sáng vàng yếu ớt của ngọn đèn, lòng ngực trần trụi rắn chắc của Tương Trữ Chiều khẽ nhấp nhô, trên mặt vẫn như cũ không có biểu hiện gì. Hai má cổ nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Tuyên Hòa nhìn kỹ mới chú ý tới ngay ở khóe mắt anh có một chút đỏ lên. Em nuốt rồi? Tương Trữ Chiều hỏi dồn. Tuyên Hòa không biết nên trả lời như thế nào, đành phải thành thực mà gật đầu. Khuôn mặt người đàn ông càng đỏ bừng lên, vẻ mặt lại trở nên khó coi, ấn đường cũng nhíu chặt lại. Qua một lúc lâu sau mới thấp giọng quát lên. Dâm đảng! Tuyên Hòa nghe xong nhận xét của Tương Trữ Chiêu cũng không cảm thấy có gì lạ. Nếu đối phương thẳng thắn mà khen ngợi cậu, đó mới thật sự khiến người ta không dám tin. Cậu chăm chú nhìn Tương Trữ Chiêu quan sát thân hình trắng chắc đến từng nét, bỗng nhiên sửng sốt mà hả một tiếng. Đầu vú của Tương Trữ Chiêu màu sắc thực nhạt, nhìn kỹ còn có thể thấy được sắc hồng trên đó. Tuy rằng màu sắc không có gì nổi bật trên nền da trắng xanh của đối phương, nhưng Tuyên Hòa vẫn đang nhìn chằm chằm nơi đó. Cho dù ở trong AV, loại đầu nhũ phấn nộm này của diễn viên cũng không nhiều lắm, mà hạ thân của Tương Trữ Chiêu cũng một màu hồng nhạt, còn xung quanh bộ vị đang hơi ngạnh là màu đỏ thịt. Không giống như trong phim, khí quan của nam nhân đen thùi, dữ tợn, thoạt nhìn thấy thật đáng yêu. Bất tri bất giác, cậu càng tiến lại gần, đến tận khi nghe thấy Tương Trữ Chiêu xấu hổ tức giận mà gầm nhẹ. Em đang nhìn cái gì? Mới khôi phục lại tinh thần. Màu sắc thật đáng yêu. Tuyên Hòa vẫn không nhịn được nói ra. Câm miệng! Tương Trữ Chiêu hung hăng nói. Lại đây, nằm xuống. Tuyên Hòa rất biết nghe lời, xoay người nằm xuống. Ánh mắt còn dừng lại trên tim nhũ hồng nhạt. Cậu muốn kiểm tra, chạm chạm xem hoặc là liếm một chút, lại sợ chọc đối phương tức giận nên phải ngoan ngoãn nằm thẳng. Tương Chữ Chiêu dường như thật sự tức giận, cúi xuống bắt đầu hôn lên cơ thể của cậu không buông tha bất cứ chỗ nào. Thanh âm của Tuyên Hòa có chút nức nở, mỗi nơi bị hôn qua đều tê, đều nóng. Đáy lòng có chút kích động kỳ lạ, căng thẳng mà bắt lấy ra giường. Thế nhưng đối phương dường như lại không cảm giác được sự hồi hộp của cậu, càng hôn càng trượt xuống. Tuyên Hòa cố lấy hết dũng khí cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh đối phương đang ngậm hàm trụ lấy cậu, nhất thời cả kinh muốn lui về phía sau để trốn. Nhưng sống lưng lại truyền đến một hồi khoái cảm tê dại. Tương Dữ Chiêu ở tư thế đó cứ như vậy mà nhìn cậu một cái, lập tức đem cậu ngậm vào càng sâu, tựa như chính hành động của cậu đã làm với anh lúc nãy. Không quá một lúc, có lẽ không đến 5 phút đồng hồ, cậu đã không thể chống cự lại, khoái cảm mãnh liệt tựa như sóng biển này, rên rỉ mà bắn ra trong khoang miệng ấm áp của anh. Nhanh thật, Tương Chữ Chiêu keo kiệt nhận xét. Tuyên Hòa cả người hư thoát trừng mắt nhìn đối phương, thẳng đến khi thấy cổ họng của đối phương khẽ động mới ý thức được trái tim áy náy kịch liệt nảy lên cơ hồ va chạm vào trong lòng ngực, làm cậu đau. Chính anh cũng nuốt mất. Cậu nén giận nói. Tôi có thể, còn em thì không được. Tương Chữ Chiêu nói vậy bỗng nhiên mở mắt. Cái loại chuyện này em học ở đâu? Tuyên Hòa sửng sốt thành thực mà trả lời. Em lên mạng tìm một ít cuộn phim để xem rồi tự mình học. Nét mặt của Tương Chữ Chiêu dịu đi một chút lại hỏi. Vì sao phải làm loại chuyện này? Anh không thích sao? Tuyên Hòa vô tội hỏi lại. Thần sắc của Tương Chữ Chiêu âm tình khó dò, liếc cậu một cái, lập tức tách hai chân cậu ra, nhìn chăm chú, thứ giấu ở giữa, hai bắp đùi nhỏ hẹp. Bị nhìn thấy có chút thẹn thùng, Tuyên Hòa kìm lòng không đậu, bắt đầu giãy giụa muốn lùi về phía sau mà không được, hai mắt cá chân đã bị túm chặt. Nhưng thế nào cũng giãy không được, đành phải thấp giọng nói. Không nên nhìn. Không phải em đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Tuyên Hòa hừ nhẹ một tiếng. Mở rộng ra một chút, bằng không sẽ không vào được. Tuyên Hòa vừa thẹn vừa hoảng, đành phải làm theo lời của đối phương, đem hai chân mở rộng. Dưới ngọn đèn yếu ớt, Tuyên Hòa trộm nhìn Tương Trữ Chiêu, lấy tay đặt vào giữa hai chân cậu. Ngón tay để ở cái nơi khép chặt đó, chậm rãi mà vuốt ve, thừa dịp cậu bất ngờ không kịp phòng bị liền trực tiếp cắm vào bên trong. Cậu trung lên một chút, há mồm thở dốc, động tác của Tương Chữ Chiêu vẫn không hề dừng lại mà còn nương theo chất lỏng ướt át để ngón tay lách vào khe nhỏ chật chội kia. Anh làm cái gì? Tuyên Hòa nghi ngờ hỏi. Tương Chữ Chiêu không trả lời cũng không nói gì, chuyên chú tiếp tục động tác của ngón tay, thế là rất nhanh, hai rồi đến ba ngón tay theo nhau mà cắm vào bên trong. Tuyên Hòa cảm thấy nơi tư mật của chính mình rất nhanh đã chặt cứng. Nơi mà lẽ ra nguyên bản không nên có gì tiến vào, cậu không kìm nén nổi tò mò mà lại nhìn xuống, ngón tay thon dài của anh đang chậm rãi đưa đẩy rồi mới tiến vào càng sâu. Màu sắc so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn. Tương Chữ Chiêu cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói, hiếm khi thấy anh không giận. Thật sự không sợ sao? Để tôi cắm vào, bắn ở bên trong, hiện tại em không thừa dịp mà trốn đi, ngày mai sẽ không xuống giường được. Ai thèm sợ anh? Tuyên Hòa bỗng nhiên có ý nghĩ muốn đùa giỡn. Đã 37 tuổi, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Em có thể thử xem. Sắc mặt nam nhân trầm xuống, giữa lông mày nhiều hơn một tia lệ khí. Hiển nhiên, việc cậu chê cười đã hoàn toàn chọc giận đối phương.